Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Kỳ nhận thức Phượng Vũ Hoành cũng chẳng phải một ngày hay hai ngày. Biết nàng là cái đại phu lại y thuật cao minh cũng chẳng phải một ngày hay hai ngày, nhưng hôm nay, khi hắn được mời vào dược thất huyện chủ phủ, làm Phượng Vũ Hoành ngồi đối diện hắn, đem nam giới chứng vô sinh, tương quan tri thức nghiêm túc cẩn thận giảng cho hắn nghe lúc, Huyền Thiên Kỳ cái bôn ba thập đi đại lão ra, như cũ nghe được mặt đỏ tới mang tai. Rốt cục, Phượng Vũ Hoành lấy một câu, nói tóm lại, tế bào dị dạng bệnh biến, do bẩm sinh, sự thay đổi của nhịp sống và dinh dưỡng. Và T1NS hoàn, sản xuất và nuôi dưỡng T1NS trùng, tỷ lệ sống sót hạ thấp, là nguyên nhân chủ yếu nhất tạo thành không dục. Con, đến kết thúc lần nói chuyện này, Huyền Thiên Kỳ vẫn cúi đầu, cũng xấu hổ ngẩng đầu nhìn người. Đây quả thực quá xấu hổ, đối diện nha đầu đây là đệ muội tương lai của hắn a, cứ nhiên nói cho hắn mấy đồ này, này nếu để cho lão cửu biết, có thể hay không đem hắn trong cảnh vương phủ đốt. Phượng Vũ Hoành tự nhiên rõ ràng sự xấu hổ của hắn, cũng biết loại đề tài này đối với người cổ đại mà nói, quả thực có chút rõ ràng, nhưng nàng vẫn là nói cho Huyền Thiên Kỳ. Ta là đại phu, ngươi là ta bệnh nhân. Y hệt Thái Y viện Thiên Kim phòng 1 cũng có nam nhân đương chức vậy, đây là một đạo lý. Bệnh nhân trong mắt đại phu là không có phận chia nam nữ. Huyền Thiên Kỳ gật đầu, ta biết, nhưng là biết thêm, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng đang bố trí. Chỉ là nói cho hắn nguyên nhân bệnh lý liền khiến hắn không biết làm thế nào, này chữa bệnh thời điểm có thể trách trình. Làm sao chữa, loại bệnh này chỉ dựa vào uống thuốc làm được hả? Theo hắn trình độ hùng hổ đệ muội này, sẽ chẳng phải muốn. Đại ca, Phượng Vũ Hoành lại mở miệng. Tiếp theo, câu nói đầu tiên đem Huyền Thiên Kỳ hỏi có càng thêm hỏng mất. Gần trong vòng 5 ngày nhưng có cùng phòng với thê thiếp, Huyền Thiên Kỳ như trong nháy mắt cảm thấy được này nha đầu trêu chọc hắn, nhưng có khôi hài như thế sao? Đấu tranh tư tưởng làm thật lâu, rốt cục gian nan mà lắc lắc đầu. Không có, tốt lắm, Phượng Vũ Hoành thoạt nhìn rất cao hứng. Sau đó nàng đứng dậy, đi đến bên trên bên hộp tủ đi tới, lại trở về lúc, trong tay cầm mấy thứ kỳ quái. Huyền Thiên Kỳ có một dự cảm xấu tự trong lòng dâng lên, hắn theo bản năng đã muốn chạy, lại bị Phượng Vũ Hoành tay giữ chặt. Đại ca, đo lường tỷ lệ T1NS trùng sống sót, nhất định phải sức người lấy T1NS trùng. Bệnh này không chữa được không? Hắn nhẫn nhịn nửa ngày nghẹn ra một câu như vậy, ta tình nguyện đời này không con. Cầu ngươi không chữa. Không được, Phượng Vũ Hoành rất kiên quyết. Lại không nói đây là thẻ đánh bạc giao dịch ta và ngươi. Chỉ cần là hiền phi nương nương kia quan, ta cũng không qua được. Đại ca hẳn phải biết thủ đoạn người trong cung. Nếu như ngươi không muốn cho A Hoành mang đến quá nhiều phiền phức, tốt nhất vẫn là trị khỏi bệnh này. Huyền Thiên Kỳ cam đoan với nàng. Mẫu phi bên kia ta cam đoan sẽ không tìm ngươi để gây sự. Nàng vẫn lắc đầu, không được. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, phụ hoàng vẫn chờ ôm tôn tử a. Huyền Thiên Kỳ thua trận, đúng vậy a, vô hậu vi đại, hắn nằm mộng cũng muốn có đứa con của mình, hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt, chung quanh hắn mất mặt cũng ném về tận nhà, không kém này run rẩy toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế dứt khoát nhận đồ vật tới, lại cùng Phượng Vũ Hoành hỏi làm sao cách dùng. Tiếp sau đó, Phượng Vũ Hoành đi ra dược thất. Ước chừng sau một nén hương, chợt nghe được trong dược thất truyền tới tiếng âm nói. Vào đi, nàng lại tiến vào, chợt phát hiện Huyền Thiên Kỳ cũng không biết từ chỗ nào tìm khối bố, che đậy mặt mình, thì lưu hai con mắt ở bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Cầm trong tay của hắn lấy ra chất nhờn, tưởng đưa cho Phượng Vũ Hoành, lại thật xấu hổ truyền, cứ sững sờ thế, không biết phải làm sao mới tốt. Phượng Vũ Hoành cũng rất thông thạo cái trò này trình tự. Với Huyền Thiên Kỳ nói, trước tiên bỏ lên trên bàn, ngươi đi ra bên ngoài đợi, sau một canh giờ kết quả là đi ra được. Huyền Thiên Kỳ gần như là chạy ra dược thất, cuộc đời này của hắn cũng chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy, lại muốn dùng tay. Rời ạ lại muốn hắn dùng tay, quả thực không thể nhẫn nhịn a. Bên ngoài chờ hạ nhân nhìn hắn dáng vẻ ấy đi ra, trong lòng tuy cũng kỳ quái, nhưng cũng nhìn ra hắn cảm xúc không tốt, một câu nói cũng không dám hỏi. Đàng hoàng bồi tiếp chủ tử kiên nhẫn đợi. Sau một canh giờ, Phượng Vũ Hoành lại mời người vào dược thất, này mới cho biết hắn. T1 tỷ lệ sống sót cực thấp, đại ca, cần tiến một bước kiểm tra cùng trị liệu. Huyền Thiên Kỳ tuy nghe không hiểu lắm, thế nhưng biết thân thể mình phương diện này xác thực là đã ra tâm bệnh khá nghiêm trọng, vội vã hỏi. Có thể trị không, tỷ lệ thành công chia 5 năm. Phượng Vũ Hoành cho hắn hai cái lựa chọn, sau đó liền với trị liệu đến tĩnh dưỡng, bớt đến 5 ngày ngươi cũng không thể lệch vị trí, không thể chạm đất. Ở ta nơi này huyện chủ phủ hiển nhiên là không quá thích hợp, ta đi trong cảnh vương phủ chắc chắn cũng chẳng rất tốt, nếu có hai cái địa phương đại ca có thể lựa chọn thoáng cái, một cái là ta Bách Thảo Đường, cái khác là Ngự Vương Phủ. Hắn nghe nha đầu này nói, biết nàng tâm tư chặt chẽ, đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Chứng bệnh như vậy vừa đến tuyệt không thể truyền ra ngoài, thứ hai, cũng không thể cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Vì thế nghĩ nghĩ, nói, đi Ngự Vương Phủ a, nơi đây là lựa chọn tốt nhất. Phượng Vũ Hoành rất hài lòng sự lựa chọn của hắn, vì thế lại không trì hoãn, lập tức người phòng bị Long Xa, mang theo Vong Xuyên, Hoàng Tuyền vội vã đi tới Ngự Vương Phủ. Lúc này, Ngự Vương Phủ phái đi người đưa thịt gà tới ngoại giao thành còn chưa có trở lại. Huyền Thiên Minh chạm ở tiền viện đang theo Bạch Trạch nói. Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, không bằng cũng cho Phượng Phủ đưa chút thịt gà, coi như giúp đỡ người nghèo. Đang nói, tức thì nhìn thấy ngoài cửa phủ có người nữ tử nhấc theo làn váy thật dài, hùng hùng hổ hổ đi vào trong. Vốn là quần dài chấm đất rất dễ nhìn, nàng lại mang theo vài phần ghét bỏ, vừa đi còn vừa nói. Sau đó cũng không cần cho ta mặc váy dài như vậy, Huyền Thiên Minh khóe miệng không khống chế được nhếch lên. Nữ tử hào khí thế này, trừ bọn hắn ra ra Hoành Hoành, trên đời này kia còn sẽ có thứ hai. Hắn vui tươi hớn hở tiến lên nghênh tiếp, nhưng mới đi hai bước liền lại nhìn thấy Phượng Vũ Hoành phía sau trừ bỏ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền ở ngoài, còn đi theo nam nhân. Người nam nhân kia mặc cầu kỳ, vải vóc nhìn liền không phải người thường xuyên nổi, chỉ cần là đáy giày liền với mũi hài một ít vòng kim tuyến, thì có thể làm cho hắn kết luận vị này chắc chắn là vị hoàng huynh nào của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng Huynh vì sao che mặt? Hắn kéo chặt con dâu mình, chỉ vào người bịt mặt kia hỏi. Ái Phi, ngươi là mời người đến cho bổn vương diễn hy khúc sao? Huyền Thiên Kỳ vừa nghe hắn nói liền đau đầu, bất đắc dĩ chỉ hảo bản thân mở miệng nói. Cửu đệ, là ta. Huyền Thiên Minh giả vờ kinh ngạc, nghe thanh âm giống như đại ca. Ngươi đây là làm chuyện gì mờ ám? Lão cửu ngươi còn có thể hay không thể hào hào nói chuyện. Huyền Thiên Kỳ tức giận đến nghiến răng. Hắn cái này cửu đệ từ tiểu tùy hứng, nói chuyện làm việc cũng là âm dương quái khí. Muốn nói bình thường bị hắn tổn hại hai câu còn chưa tính. Nhưng hôm nay chuyện này, hắn tự mình sâu trong nội tâm bóng mờ diện tích đều tại vô hạn khuếch tán, chứ đâu chịu được chế giễu như vậy. Phượng Vũ Hoành nhìn sau lưng đại hoàng tử đỏ ngầu cả mắt, biết mọi việc phải cho người lưu chút mặt mũi. Vì thế nhanh chóng kéo Huyền Thiên Minh. Người đừng nói nhảm, đi, chúng ta đến hậu viện đi. Mấy người vội vã đi Ngự Vương Phủ hậu viện, làm Huyền Thiên Minh cuối cùng hiểu tại sao Phượng Vũ Hoành ý đồ đến sau, rất là nghiêm túc hỏi nàng một câu. Bệnh này đến cùng thấy thế nào? Huyền Thiên Kỳ mặt đều đỏ đến lỗ tai, nếu không phải hắn nhất định không chịu cầm mặt nạ xuống, giờ khắc này 8 phần 10 phải tìm khe hở xuyên tới lòng đất xuống tài năng được. Phượng Vũ Hoành trắng Huyền Thiên Minh chớp mắt, ta là đại phu, sao ta xem bệnh còn cần phải giải thích cho ngươi. Sau đó phủ tại Huyền Thiên Minh lỗ tai vừa nói, ta trước tiên cần phải triệt để gây tê đại ca, chờ hắn sau khi hôn mê liền lợi dụng trong tay áo càn khôn giúp hắn chữa bệnh, cho nên ngươi có ở bên ngoài hãy cứ chờ xem, bất luận người nào không cho phép đi vào. Huyền Thiên Minh để ý nhất chính là Phượng Vũ Hoành theo lời trong tay áo càn khôn. Hắn biết Phượng Vũ Hoành giữa cổ tay có đại văn chương, cho nên mỗi lần chỉ cần nàng lấy cái này ra nói, hắn đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế, sau đó, Phượng Vũ Hoành tại trong nhà thuốc không gian của mình, dùng thời gian 5 tiếng, vì Huyền Thiên Kỳ làm một loạt nam khoa phẫu thuật. Sau khi giải phẫu lại giữ người trong không gian quan sát một đêm, sáng ngày thứ hai làm ra không gian, đây mới gọi là người vào đây hầu hạ. Huyền Thiên Kỳ khi tỉnh lại, liền cảm thấy bản thân giống như là ngủ cái rất nặng giác, giấc ngủ này đến cực hương, mộng cũng chưa làm. Nhưng là vừa mở mắt, thực tế giác quan một lần nữa trở về vị trí cũ lúc, đã cảm giác được bản thân trên người mỗi điều mấu chốt bộ phận đang phát ra từng tia đau đớn. Hắn trong lòng cả kinh, đã nhớ đến nhìn thử, Nhưng là đột nhiên, bên giường có người nói một câu. Không được nhúc nhích, hơi động cũng không cho động, Huyền Thiên Kỳ dọa giật mình, nhanh chóng nghiêng đầu đến xem, mới phát hiện này thì ra bên giường ngồi cái nam nhân mặc hắc bào. Người nam nhân kia thân hình gầy gò, hốc mắt có chút chuyển xanh, đang nhìn chừng chừng chính mình. Hắn cau mày, ngươi là ai? Người nọ đáp, Tùng Khang, buông, Tùng Khang quỷ y. Huyền Thiên Kỳ cảm thấy bản thân đầu óc có chút không dùng được, chẳng phải Phượng Vũ Hoành chữa bệnh cho hắn sao? Thế nào vào lúc này lại đổi thành Tùng Khang quỷ y? Còn có, này Tùng Khang quỷ y nghe nói là Đoan Mộc Thanh mang vào kinh đô tới cho lão tam chữa bệnh, sao lại xuất hiện tại Ngự Vương Phù? Ngươi tại sao lại ở đây? Hắn cảm thấy nghi hoặc, không thể không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Tùng Khang nhưng đáp rất đơn giản. Huyện chủ chữa cho ngươi chỗ kia, chẳng lẽ ngươi còn muốn nàng mỗi ngày cho ngươi chỗ kia hoán dược sao? Huyền Thiên Kỳ mặt thoáng cái. Nhảy, đỏ ngay, từ trường Tùng Khang, cắn răng nói. Đi ra ngoài, Tùng Khang hừ lạnh một tiếng. Ta đi ra ngoài thì không ai cho ngươi hoán dược. Huyện chủ nói, đại phu bình thường thủ pháp căn bản không được. Tùy ngươi là vương gia, nhưng ta nhắc nhở ngươi, đắc tội người nào cũng không nên đắc tội đại phu. Đặc biệt ngươi còn phải trông cậy vào hắn chữa thương cho ngươi đại phu. Hắn nói xong đứng lên, bưng qua trên cái bàn bên cạnh thả khay, lại nói. Xê không ít quần, Huyền Thiên Kỳ cảm thấy bản thân nhận lấy vô cùng nhục nhã, đã nghĩ tái phát ti ba tê vài câu, nhưng là Tùng Khang phía dưới một câu nói lại thành công chặn lại hắn miệng. Nếu như vương gia không nghĩ ta đến giúp đỡ, vậy thì ta đi gọi huyện chủ. Chỉ là bên ngoài một vị khác vương gia dễ tính nhưng không được tốt. Nếu như hắn biết ngươi cần phải để tiểu thê tử của hắn mỗi ngày cho ngươi cái chỗ kia hoán dược, hắn sẽ nổi giận. Ngươi câm miệng cho ta. Ai nói để cho ngươi kêu huyện chủ? Huyền Thiên Kỳ quả thực không dám tưởng tượng mình ở tình huống thanh tỉnh dưới Phượng Vũ Hoành đưa cho hắn hoán dược tình cảnh. Càng không dám tưởng tượng cửu đệ hắn kia gương mặt đen. Vì thế dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, với Tùng Khang nói. Liền ngươi đi. Lúc đó, trong sân bên ngoài, Phượng Vũ Hoành đang ngồi ở trên bàn đá ăn cây nho, hai chân tới lui, thỉnh thoảng có thể đá đến thoáng cái bên cạnh ngồi Huyền Thiên Minh. Đá hơn nhiều, Huyền Thiên Minh thẳng thắn một nắm cái chân nhỏ kia trong tay, sau đó ngửa đầu nhìn nàng, vô cùng ủy khuất nói câu. Tiểu thê tử, người lẽ nào chẳng có chưa từng nghe qua có quan hệ vi phu cái chỗ kia cũng có tổn thương, thế nhưng truyền thuyết người nối dõi khó khăn sao? Cách chương.